Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 16, Sạo Nhồn bị sét đánh 2. Lúc này, một mực trầm mặc lão niên đạo sĩ đứng ra một bước. Ánh mắt trở nên thâm thúy tĩnh mịch, như là nhìn không thấy u đầm. Hắn ngữ tốc chậm chạp, ngữ khí sâu kín nói. Ban đầu là không phải đã nói không rõ. Bất quá ngươi giết ta nhiều như vậy Mao Sơn đệ tử. Hôm nay liền đem các ngươi mệnh lưu lại đi. Nhìn lão đạo sĩ bộ dáng, giống như không phải là đang nói một cái ý nghĩ, mà là tại nói một sự thật. Một bộ hoàn toàn không đem Hoàng Thịnh để ở trong mắt bộ dáng. Phải biết Hoàng Thịnh bên này cũng là ba cái kim đan cấp chiến lực. Có bản lĩnh ngươi liền đến cầm. Hoàng Thịnh mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn qua lão đạo sĩ nói. Đồng thời trên tay thiểm điện bôn lôi quyền bắt đầu ngo ngoe muốn động. Thân thể lại lần nữa hiện ra một tầng kim quang che đậy. 18 cỗ ngân thi hình thành màu tím đen thi khí đoàn. Cũng hóa thành một thanh sinh động như thật quỷ đầu đại đao. Nhân ma địch uy cũng dãy giụa lấy đằng không mà lên. Hung ác nhìn qua đối phương. Thấy cảnh này, lão đạo sĩ lại là lắc đầu. Sẽ quá nhiều, lại không phải chuyện tốt. Người liền cùng năm đó Thạch Kiên đồng dạng. Coi là kim đan dung hội đạo thuật càng nhiều, uy lực liền càng mạnh. Nhưng lại không biết, người tinh lực cùng sinh mệnh đều là có hạn. Mọi thứ đều nghĩ chiếu cố, sẽ chỉ tạp mà không tinh. Kim đan đại đạo là trí thuần chi đạo. Muốn quá nhiều, kỳ thật mất đi càng nhiều. Thuộc tính tương xung, người đời này chú định thiên tiên đại đạo không thông. Đương nhiên, người cũng không có cơ hội này đi nghiệm chứng. Lão đạo sĩ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay. Dáng vẻ, nhìn Hoàng Thịnh dáng vẻ giống như đang nhìn người chết. Thế mà hảo tâm cho Hoàng Thịnh giảng giải kim đan tri thức. Hoàng Thịnh trong lòng liền có một câu MMP muốn giảng. Ban đầu là ai nói kim đan dung hợp càng nhiều pháp thuật liền sẽ càng lợi hại. Làm sao đến bây giờ chính là sở trường chính là tốt nhất. Hoàng Thịnh trong lòng không còn gì để nói. Bất quá trên mặt lại là sừng sững bất động. Thiểm điện bôn lôi quyền sử xuất. Một đạo điện xa trực kích lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ nhìn xem bay nhanh mà đến điện xa. Cười khẩy. Trong hư không một cây tinh tế cọc gỗ tạo ra. Cùng điện xa trực tiếp chạm vào nhau. Cọc gỗ bị tạc mở thành một đoàn mê vụ. Nhưng cũng đem điện xa triệt tiêu mất. Lão đạo sĩ mang theo tiếc rẻ nhìn qua Hoàng Thịnh nói. Người cùng Thạch Kiên đồng dạng. Đều là thiên tư xuất chúng hạng người. Đáng tiếc, cả đám đều đi nhầm lối rẽ. Ánh mắt này tựa như là tại thương hại. Lão đạo sĩ ánh mắt đau thương. Ngữ khí bình thản nói. Để ta cho ngươi biết, chân chính Mộc Thung Đại Pháp là nên như thế nào sử dụng. Sau đó đem mệnh lưu lại đi. Tế điện ta chết đi Mao Sơn đệ tử. Nói, vung tay lên. Hai cây cọc gỗ vậy mà từ Hoàng Thịnh dưới chân dài đi ra. Chớp mắt liền đem Hoàng Thịnh hai chân bao trùm. Nhất thời hai chân không thể động đậy. Hoàng Thịnh hai chân giống như sinh trưởng ở cọc gỗ bên trong. Mà lại cọc gỗ còn tại không ngừng đi lên dài. Đây là cái gì? Hoàng Thịnh lấy làm kinh hãi. Đây chính là Mộc Thung Đại Pháp nha. Lão đạo sĩ thở dài một hơi nói. Ngươi sẽ chỉ dùng. Cho nên sẽ chỉ dùng cọc gỗ đánh người. Nhưng không có đi lĩnh ngộ Mộc Thung Đại Pháp chân chính bản chất. Ai, vì cái gì, sẽ rơi vào hôm nay tình trạng này đâu. Người cùng Thạch Kiên đều là thiên tư xuất chúng hạng người. Nếu là có thể tề tâm hợp lực, chúng ta phái Mao Sơn vượt qua thiên sư giáo. Ở trong tầm tay, vì cái gì đây, trời không phù hộ ta Mao Sơn. Vì cái gì luôn luôn nhiều như vậy tai nhiều khó khăn. Lão đạo sĩ hối hận nói. Ngay tại lão đạo sĩ phát động cọc gỗ đem Hoàng Thịnh vây khốn thời điểm, dầu quay nón đạo sĩ cũng động. Dưới chân đạp một cái, sàn nhà bị dẫm nứt ra. Người cũng hướng phía trước 18 cỗ ngân thi bay nhào mà đi. Người chưa tới, đao tới trước. Nguyên bản híp mắt trong suốt quan công pháp tướng bỗng nhiên vừa mở mắt. Trên tay quan đao cũng cùng thực chất quan đao dung hợp, toát ra óng ánh kim quang, không chút lưu tình hướng phía thi khí che đậy chém xuống. một đao kia, mang theo đánh đâu thắng đó khí thế. Còn có trong lòng của hắn không ngừng tích lũy phẫn nộ. Một cỗ toàn bộ trút xuống ra ngoài. Thi khí quỷ đầu đại đao xách đao ngăn tại quan mặt đao trước. Cả hai va nhau, vậy mà phát ra đao binh đụng vào nhau âm vang thanh âm. Sau đó quan đao trực tiếp chém vào quỷ đầu đại đao trong thân đao. Toát ra xì xì xì tiếng vang, tản mát ra hôi thối chi vị. Kia là quan trên đao mặt quan đế thần lực và quỷ đầu trên đại đao mặt thi khí tương hỗ hao tổn. Mà đổi thành một bên, lãnh đạm đạo sĩ từ nơi bàn tay cũng liên tiếp mọc ra một cây thật dài tráng kiện cọc gỗ. Tay của hắn giống như tan tại căn này cọc gỗ bên trong. Lại hình như cọc gỗ thành tay của hắn. Chỉ gặp hắn thoải mái mà cua cọc gỗ. Hướng phía nhân ma địch uy đập tới. Nhân ma địch uy trên mặt giật mình. Lập tức bay vọt lên trời. Cọc gỗ nện ở trên sàn nhà. Phát ra ầm ầm tiếng vang. Lãnh đạm đạo sĩ giơ lên cọc gỗ. Nhìn qua giữa không trung nhân ma địch uy. Một cái tay khác vung lên. Trong hư không lại xuất hiện mấy cây cọc gỗ. Đem vây quanh. Cọc gỗ lớn lên rất nhanh. Đã dài đến Hoàng Thịnh đầu gối. Lão đạo sĩ đau thương cùng tiếc rẻ nhìn qua Hoàng Thịnh. Tâm niệm vừa động. Phía trước hắn trên không bắt đầu xuất hiện từng cây tinh tế mộc thương. Đầu thương sắc bén. Đối Hoàng Thịnh ngực. Kiếp sau. Làm người tốt đi. Lão đạo sĩ nhẹ nói. Bên cạnh còn tại cùng nhân ma địch uy chiến đấu lãnh đạm đạo sĩ. Vừa nhìn thấy này tấm tình cảnh. Lập tức cười ha ha. Đối bay ở giữa không trung nhân ma địch uy nói. Nhìn thấy chưa? Đây chính là ngươi chờ chút hạ tràng. Phạm ta mau sơn người chết. Nhân ma địch uy sắc mặt lo lắng. Có lòng muốn bay đi. Nhưng dù sao sẽ bị trống rỗng xuất hiện cọc gỗ bước về. Lão đạo sĩ phất tay. Mộc thương liền muốn hướng Hoàng Thịnh bay tới. Đúng lúc này, Hoàng Thịnh đối lão đạo sĩ đẩy trường. Một đạo quang mang từ Hoàng Thịnh trong tay bắn ra ngoài. Vô dụng, chấm ngoặc kép, lão đạo sĩ nói nhỏ. Phía trước hắn cấp tốc xuất hiện một cây đứng thẳng cọc gỗ đem bảo vệ. Nhưng là đây mới là thật vô dụng. Đạo tia sáng này trực tiếp từ cọc gỗ bên trong xuyên qua. Xuất vào lão đạo sĩ thể nội. Thuấn phát cao nhất có thể sử xuất 1000 điểm pháp lực định thân chú. Thuộc về công kích linh hồn. Vật chất phòng ngự ngăn cản không nổi. Định thân chú lúc đầu đối tu vi đến cảnh giới nhất định tu sĩ vô hiệu. Thân thể một chút ý chí kiên định ngoan cường người bình thường đều có thể mở ra. 1000 điểm pháp lực định thân chú. Cũng chỉ có thể vây khốn kim đan kỳ cao thủ một giây mà thôi. Lão đạo sĩ lập tức toàn thân cứng đờ. Liên đới lấy giữa không trung mộc thương cũng đã mất đi pháp lực khống chế. Dừng lại giữa không trung. Lúc này Hoàng Thịnh một cái thiểm điện bôn lôi quyền vung ra. Trực tiếp nổ bay cọc gỗ. Cọc gỗ bị tạc bay một sát na kia. Lão đạo sĩ khôi phục năng lực hành động. Lập tức muốn khống chế mộc thương trực tiếp đâm chết Hoàng Thịnh. Nhưng là Hoàng Thịnh lại là một cái định thân chú phát quá khứ. Lão đạo sĩ lại bị định trụ. Định thân chú tác dụng tại thần hồn. Lão đạo sĩ ngay cả pháp thuật đều không phát ra được. Lúc này, Hoàng Thịnh một cái thiểm điện bôn lôi quyền. Điện xà dương nanh múa vuốt. Trực kích lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ vừa mới khôi phục năng lực hành động. Thiểm điện liền đánh tới trước ngực hắn. Trực tiếp đem hắn điện bay. Phịch một tiếng. Ném tới lãnh đạm đạo sĩ bên cạnh. Mà lúc này, lãnh đạm đạo sĩ câu kia, phạm ta mau sơn người chết vừa mới nói xong. Chỉ chớp mắt, nhìn thấy lão đạo sĩ trước ngực cháy đen. Miệng phun máu tươi, thoi thóp dáng vẻ. Lãnh đạm đạo sĩ lập tức mắt trợn tròn. Dù sao lão đạo sĩ đã hơn 400 tuổi. Mặc dù bản mệnh đạo thuật là lĩnh ngộ được càng ngày càng tinh thâm. Nhưng là tuổi đời này đổi thành người bình thường. Chính là 7-80 tuổi thọ. Tuổi như vậy. Thật sự là nhẹ nhàng đụng một cái đều sẽ xảy ra chuyện. Huống chi lão đạo sĩ còn bị thiểm điện một bộ. Còn sống đã coi như là hắn kiên cường. Lãnh đạm đạo sĩ lập tức triệt tiêu trên tay cọc gỗ. Ngồi xuống đỡ dậy lão đạo sĩ. Giữa không trung nhân ma địch uy xem xét. Không nói hai lời. Sử xuất toàn lực từ dưới đất hút lên một bức tượng đá đến tay. Sau đó Cầm Thạch Điêu liền hướng Lãnh Đạm đạo sĩ chỗ nện. Lãnh Đạm đạo sĩ nắm lấy lão đạo sĩ nhảy đến bên cạnh. Thạch Điêu nện ở bên cạnh bọn họ, kích thích một chỗ cho bụi. Đi mau. Lão đạo sĩ thanh âm khàn giọng đối Lãnh Đạm đạo sĩ nói. Ân, Lãnh Đạm đạo sĩ cũng biết chuyện không thể làm. Ôm lão đạo sĩ liền muốn rời khỏi. Lúc này, từ cọc gỗ bên trong thoát thân Hoàng Thịnh. Lại là một kích thiểm điện bôn lôi quyền đánh ra. Trực tiếp đem hai người điện ngược lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.